Chương 2602 tối cường thăng cấp hệ thống. Vu Yêu Vương, bái kiến đại nhân. Ba người võ đấu, cũng không phải xa luân chiến pháp mà là ba người hỗn chiến, Bất Quách Hữu Dung nhưng không có theo Long Phi đi vào, mà là đứng kết giới lối vào ra, nàng biết Triệu Hải Thiên nhất định sẽ ở Long Phi tiến vào kết giới trong nháy mắt phát động công kích, bọn họ hai cái mặc kệ ai thắng ai thua, thắng đều sẽ là Huyền Minh Thái Tôn, đây là tính toán mưu đồ. Dịch Hữu Dung nhìn kết giới bên trong Triệu Hải Thiên đột nhiên một chưởng kéo tới, nàng ánh mắt căng thẳng. Lão thái giám phiên. Vân trưởng. Sức mạnh đỉnh cao. Chân võ lực lượng bạo phát đến đỉnh cao. Quả nhiên. Cùng ta suy đoán như thế, Triệu Hải Thiên sức mạnh trong cơ thể là đến từ chính Triệu Sùng Sơn cái kia lão yêu quái. Huyền Minh Thái Tôn ánh mắt âm thầm căng thẳng, đồng thời nàng cũng ở nhìn Long Phi, nói thầm, ghê tiểu tử, một chưởng này ngươi có thể chịu nổi sao? Tuyệt đối đừng để ta thất vọng à, ngươi chết rồi. Dịch Hữu Dung cũng sẽ chết. Khà khà, kết giới là trong suốt, chỉ là một lồng ánh sáng bao phủ, tất cả mọi người thấy rõ bên trong chuyện đã xảy ra, làm Long Phi tiến vào kết giới, Triệu Hải Thiên rộng rãi ra tay trong nháy mắt, rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, ê muốn chết rồi. Đột nhiên ra tay, tiểu tử kia khẳng định không ngăn được. Cầm cái gì chặn? Chân võ cảnh giới mạnh hơn cũng không thể là chân võ đại đế cường giả đối thủ, thực lực căn bản không ở một cái phương diện trên, sao vậy chặn à? Đáng đời. Gọi hắn hung hăng, lại cuồng à. Lão tử nhìn hắn liền khó chịu, một cái báo đất tự cho là biết luyện đan, luyện khí cái gì liền cuồng không được, phải biết thế giới này là võ giả chúa tể thế giới. Giết hắn, giết chết hắn. Rất nhiều người bỏ đá xuống giếng kêu gào lên, Tuần Thiên Sứ người cũng là hai mắt hơi căng thẳng, hắn nội tâm có chút bận tâm lên, dù sao Triệu Hải Thiên tu vi so với Long Phi cao hơn nhiều, vạn nhất một chưởng này hạ xuống trực tiếp cầm Long Phi cho đánh chết cơ chứ. Hắn nhưng là nắm giữ toàn năng phụ trợ viễn cổ thuật công pháp người à, chết rồi cũng quá đáng tiếc, bất quá, Tuần Thiên Sứ người cũng không có ra tay bảo vệ, hắn hai mắt híp lại, nói thầm, "Lê tiểu tử, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à." Kết giới bên trong, Triệu Hải Thiên bàn tay phải một phen, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Kình phong bừa bãi tàn phá, sức mạnh khổng lồ không ngừng mà lật lăn ra đây, lòng bàn tay bên dưới liền như một tầng dày đặc vân như thế. Cuốn lấy hết thể chân võ đại đế khí tức bổ về phía Long Phi trên gáy, Triệu Hải Thiên ngông cuồng một tiếng, "Ngươi cẩu vật, ta gọi ngươi cuồng. Chết đi cho ta." Lửa giận thỏa thích phát tiết, vẻ mặt cũng là cực kỳ dữ tợn, "Ngươi ô ha ha." Long Phi đi vào kết giới, toàn thân đều bị nghiền ép trăm vạn núi lớn chân võ đại đế uy thế đè ầm ầm ở trên người hắn, kinh mạch toàn thân, huyết dịch, sức mạnh trong nháy mắt này thật giống không thể động đậy như thế, bất quá, Long Phi cũng không có sử dụng tự thân sức mạnh. Ở hắn dĩ nhiên kết giới trước thời điểm hắn liền đoán được Triệu Hải Thiên sẽ ở hắn tiến vào kết giới thời điểm trước tiên ra tay, nếu như là hắn, ở ba. Người hỗn chiến thời điểm hắn cũng sẽ tiên hạ thủ vi cường, toàn lực đánh chết một người như vậy sẽ hình thành một chọi một cục diện, mà không phải hai đối với một, phiên vân trưởng sức mạnh hung mãnh, một trưởng bổ trúng Long Phi chắc chắn phải chết, cứu đều không được cứu trợ, vì lẽ đó ở tiến vào kết giới bên trong nháy mắt, Long Phi tay phải hơi động, loại nhỏ 10 tầng ma tháp lấy ra đến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kẻ triệu hoán ma tướng. Đi ra cho ta đi. Hình thiên chiến thần. Đòn đánh này Long Phi khẳng định không chống đỡ được, hắn cũng không muốn đi chặn. Phòng thủ không phải cá tính của hắn, tiến công mới là tính tình của hắn. 10 tầng ma tháp khẽ động, ma tháp bên trong triệu hoán lực lượng khởi động, trực tiếp tiến vào một vị diện khác. Ma giới, thời khắc này, ma giới đại điện hơi chấn động một cái, hai mắt khép hờ ma thần đột nhiên mở hai mắt ra, cơ thể hơi rung lên, mang theo một tia sợ hãi, để lại tới nữa rồi. Lại triệu hoán rồi. Thiếu một chút từ chỗ ngồi dọa nằm xuống, đông đảo ma tướng cũng là sững sờ, đại nhân, sao vậy lại triệu hoán? Hắn đem chúng ta xem là cái gì? Hắn triệu hoán thú sao? Tùy tiện phái một người đi quên đi. Chính là, lần trước phái ra chính là hình thiên đại tướng, đã cho đủ mặt mũi của hắn, không nghĩ tới tiểu tử này thực hiện được tiến độ, lúc này mới một ngày lại muốn triệu hoán, hắn đem chúng ta ma giới xem là cái gì? Đúng. Tùy tiện phái cái ma binh quá độ hắn quên đi. Đông đảo ma tướng tức giận lên, ma tộc cỡ nào cao ngạo, bị một kẻ loài người triệu hoán đến triệu hoán đi, cái này gọi là cái gì? Này đối với bọn họ mà nói chính là một loại nhục nhã, hơn nữa còn là bị một cái cấp thấp vị diện người nhục nhã. Trong lòng thì càng thêm khó chịu, nhưng mà ma thần trừng hai mắt một cái, hét ra một tiếng, nói, kể các ngươi biết cái đếp gì à? Một tiếng gầm lên, toàn bộ ma điện âm thanh trong nháy mắt bị nghiền ép, tất cả đều sững sờ. từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma thần như vậy phát hỏa, bọn họ liền không hiểu, tại sao ma thần muốn đi sợ một cái cấp thấp vị diện tiểu tử đây, xác thực ma thần rất sợ, không phải bình thường sợ, không có ai biết trong lòng hắn có bao nhiêu e ngại. Long Phi ở cảm ứng được ma tháp triệu hoán trong nháy mắt, hắn trái tim trong nháy mắt run rẩy. Hắn biết mình trong lòng ý sợ hãi không phải sợ, mà là kính. Nể, mà là bởi vì Long Phi thân phận cảm thấy khủng bố, nhất thời ma thần mi tâm hơi căng thẳng, nói, lần này thật giống càng thêm lo lắng. Phái hình thiên đi e sợ Tạc Thiên phái ra hình thiên xuất chiến, căn cứ hình thiên lúc trở về bẩm báo, Long Phi cũng không hài lòng, vì lẽ đó không thể lại phái hình thiên, chợt ma thần hai mắt căng thẳng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ghi âm âm âm. Ma giới bầu trời một tiếng nổ vang, khẩn đón lấy, xa xa huyết hải lăn lộn, một đôi to lớn huyết đồng lập lòe hồng quang, một cái phương Tây trong thế giới quái vật to lớn thân thể từ huyết hải trong chậm rãi bay lên, ma thần điện hết thảy ma tướng cả kinh, ma thần đại nhân, này, này, thả hắn đi không? Này, y ê điều này cũng nhất cho hắn mặt mũi chứ. Hắn nhưng là, toàn bộ ăn sợ nói không ra lời, nhưng vì là bọn họ chưa từng có nghĩ tới ma thần hội cầm người này đánh thức, điều này cũng không thể tin được nghị, vị này to lớn ma tướng hư không hơi động, tầng tầng hạ xuống ghi âm. Toàn bộ ma giới đều ở nhẹ nhàng hơi run rẩy, ma thần lăng không một chân, trực tiếp bước ra ma điện, lãnh băng băng một tiếng, nói, để cầm sức mạnh của ngươi toàn bộ phát huy được, nhớ kỹ. Nhất định phải làm cho Long Phi đại nhân thỏa mãn, hiểu chưa? Vị này to lớn ma tướng ánh mắt chìm xuống, trọng trọng gật đầu chợt, ma thần đem ma tháp bên trong triệu hoán trực tiếp phóng thích ở to lớn ma tướng trên người, ở trong nháy mắt này, ma tướng thân thể biến mất, cũng ở trong nháy mắt này, một đạo to lớn ma giới sức mạnh ở ma tháp bên trong bắn ra. Hồn dày vô cùng, cùng lần trước hình thiên sức mạnh hoàn toàn khác nhau, Long Phi hơi rùng mình, lẽ nào không có cho gọi ra hình thiên đến? Lần này triệu hoán là ai? Đừng cho ta đến cái đồ bỏ đi cái gì à? Hắn mà nói vẫn chưa nói hết y vù. Một vị to lớn ma ảnh hạ xuống, trên người khoác rách nát đấu bồng, trên lưng mọc ra một đôi cánh thịt, trong tay nắm một thanh đại kiếm quỳ một chân trên đất, âm thanh mang theo ma âm, vị Vu Yêu Vương, bái kiến đại nhân.